Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, Tử Đông thuộc về. Tần Xương trực giác rất chính xác. Tại hắn dỗ dành xong Hình Mộng Kỳ mới bất quá ngắn ngủi nửa phút. Cái kia thượng quan Vô Nhai liền bí mật truyền âm cho Hình Mộng Kỳ. Cáo chi cái sau có thể thu hoạch được ngoài định mức danh ngạch tin tức. Biết được tin tức này lúc, Hình Mộng Kỳ kinh ngạc nhìn Tần Xương. Đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mình lúc này tâm tình. Nàng minh bạch, chính mình tuy có tiên thiên băng linh thể bực này bẩm sinh tính ưu thế. Nhưng nếu là không có lúc trước Tần Xương tương trợ, nàng tuyệt đối không cách nào đạt được băng loan tiền bối công pháp truyền thừa. Hôm nay nếu không phải nàng và Tần Xương đi được gần, chỉ sợ cũng sẽ không bị giám sát sứ đại nhân chỗ thưởng thức. Hình Mộng Kỳ minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì Tần Xương. Bởi vì Tần Xương quan hệ, nàng đạt được cơ duyên. Bởi vì Tần Xương quan hệ, nàng đạt được tiến về Tứ Đại Thánh Viện tu hành danh ngạch. Cảm ơn ngươi. Đối với Hình Mộng Kỳ thấp giọng nói cảm ơn, Tần Xương lắc đầu cười một tiếng. Nói ra, bàn về ngươi đối ân tình của ta, những thứ này có thể xa xa không tính là cái gì. Hoàn toàn chính xác, Hình Mộng Kỳ tại Tần Xương có ân cứu mạng. Lúc trước nếu không phải Hình Mộng Kỳ đem cái kia theo thứ nguyên không gian chạy trốn Tần Xương cứu, chỉ sợ Tần Xương rất có thể theo khi đó liền bị té chết. Không, nếu như vẻn vẹn chỉ là báo ân, ngươi đã làm được đủ nhiều. Hình Mộng Kỳ kiên định lắc đầu. Nàng không muốn hai người quan hệ xây dựng ở báo ân trên cơ sở. Đối với Tần Xương bất công, đối nàng, đồng dạng không công bằng. Mấy ngày qua, Hình Mộng Kỳ cùng Tử Đông bọn người lan lộn cùng một chỗ. Thường xuyên nghe Tử Đông nhắc lên cái kia tiến về Linh Châu nữ hài. Nàng cũng đồng dạng muốn đi Linh Châu, muốn đi xem một cái. Có thể vì Tần Xương mà dứt khoát quyết định đi hướng địa phương xa lạ khổ tu nữ hài. Đến tột cùng là cái dạng gì? Cái này không nên nói là ghen ghét, càng hẳn là so sánh. Hình Mộng Kỳ tự nhận chính mình luôn luôn không kém gì người khác. Bây giờ càng là có băng loan cho công pháp cùng tự thân tiên thiên băng linh thể. Sự thành tựu của nàng tuyệt đối sẽ không quá kém. Cho nên, nàng muốn tranh lấy, nàng muốn cùng nữ hài kia cạnh tranh. Muốn cạnh tranh, liền phải trước nhập Linh Châu. Thiếu niên lóa mắt, khiến chỗ có thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Chỉ có tiến vào thánh viện khổ tu, mới có thể bắt kịp thiếu niên bước chân. Đứng tại thiếu niên bên người, đây là Hình Mộng Kỳ ý nghĩ. Đồng dạng, nàng tin tưởng, đây cũng là nữ hài kia ý nghĩ. Có lúc, ưa thích người quá mức lóa mắt, cũng không phải là chuyện tốt. Vậy coi như tố là bằng hữu ở giữa trợ giúp lẫn nhau đi. Hình Mộng Kỳ. Tần Xương gật đầu cười, nói ra, Tử Đông rơi xuống, Tần Xương mi đầu cau lại, nhìn lấy cái trước hỏi, thế nào, có lòng tin trùng kích 100 vị trí đầu sao? Không có bao nhiêu lòng tin, Tần ca ngươi cũng thấy đấy, vòng thứ hai kết thúc, lại được đào thải một đám người, nếu như một mực duy trì vận khí như vậy, đại khái tại thứ 6 vòng ta thì gặp được đoạt mệnh thất trọng hậu kỳ cường giả. Muốn nhập 100 vị trí đầu, có chút khó khăn, Tử Đông đắng chát lắc đầu. Cứ việc mỗi một vòng kết thúc, đều sẽ có đan dược cung cấp, vì đánh lôi đài tuyển bạt đám người bổ sung linh khí, để có thể nhanh chóng tiến hành chiến đấu. Nhưng Tử Đông tu vi quá thấp, chỉ có đoạt mệnh 6 tầng trung kỳ. Tuy nói tại vòng thứ nhất chiến thắng đoạt mệnh thất trọng cường giả, nhưng theo nhân số giảm bớt, hắn đụng phải đoạt mệnh thất trọng hậu kỳ cường giả tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Tử Đông chính mình cũng minh bạch. Hắn dựa vào lôi tông tiền bối lưu lại truyền thừa, có thể đánh bại đoạt mệnh thất trọng cường giả không giả. Nhưng muốn ứng phó đoạt mệnh thất trọng hậu kỳ cường giả, chung quy là kém một chút. Lần này lôi đài chiến, đoạt mệnh thất trọng hậu kỳ trở lên cường giả, có thể là có trọn vẹn 80 vị a. Muốn nhập 100 vị trí đầu, thì có rất lớn có thể muốn đánh bại một vị đoạt mệnh thất trọng hậu kỳ cường giả. Mà lại, còn phải không gặp được những cái này đoạt mệnh bát trọng. Thậm chí Thanh Châu Lục Công Tử dạng này cấp bậc cường giả, Thật tốt, cố lên. Tận lực để ưu thế của mình hiển lộ ra. Người nhìn Mộng Kỳ. Tuy nhiên đào thải không cũng vẫn là có thể đi vào Linh Châu Tứ Đại Thánh Viện mà. Tần Sương vỗ vỗ Tử Đông bả vai, cười an ủi. Ta đã biết. Tử Đông nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt vẫn còn có chút vẻ mặt ngưng trọng. Hắn rất muốn dựa vào tự thân thực lực tiến vào 100 vị trí đầu. Không muốn đi cửa sau. Vòng thứ 3 bắt đầu. Tử Đông lần này đối mặt chính là một cái đoạt mệnh thất trọng trung kỳ nữ tử. Đối phương tương đối khó chơi. Tử Đông hao tốn rất nhiều tinh lực mới miễn cưỡng chiến thắng. Bất quá, lần này Tử Đông vận dụng không ít lôi hệ võ học. Lần này cách làm, cũng khiến không ít người chú ý tới cái này một đầu yêu dị tóc tím thanh niên. Thật mạnh, 6 vòng trôi qua rất nhanh. Tử Đông cũng kiên trì tới hiện tại. Tần Sương bên người hình Mộng Kỳ hai con ngươi ngưng lại mà nhìn chằm chằm vào Tử Đông. Thời khắc này Tử Đông toàn thân lôi đình quấn quanh. Giống như một tôn lôi thần, giống như đứng lặng tại giữa lôi đài. Hắn mi tâm có một đạo nhàn nhạt lôi đình ấn ký. Cả người khí thế đều biến đến vô cùng sắc bén. Đối thủ của hắn chính là một cái đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong cường giả. Người này vốn cho rằng hội nhẹ nhõm đem Tử Đông cầm xuống. Lại không nghĩ, vậy mà kém chút lật thuyền trong mương. Bị thương không nhẹ, bất quá, người này tu vi cuối cùng so Tử Đông mạnh chỉnh một chút một trọng cảnh giới. Dựa vào một bộ địa cấp võ học, hắn cuối cùng dừng chân cùng. Không có bị Tử Đông một kích chí mạng đánh xuống đài đi. Đây là, chấm ngoặc kép, thượng quan vô nhai ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia một thân lôi đình dần dần tán đi. Thanh niên tóc tím, khiếp sợ nói ra, nghĩ không ra, vạn cổ năm tháng về sau, lôi tông tiền bối lôi đình vạn quân, lại một lần xuất hiện tại thế gian. Đáng tiếc, tiểu tử này thực lực không đủ, cưỡng ép vận dụng một chiêu này. Không muốn sống sao? Lôi Tông, đại nhân, ngài nói, thế nhưng là vạn cổ năm tháng trước, Thanh Châu đại lục bản thổ đệ nhất cường giả, Lôi Tông tiền bối, ngoảnh đầu Trường Khanh hoảng sợ nhìn lấy thượng quan vô nhai. Cho dù là sống mấy trăm năm hắn, đang nghe Lôi Tông hai chữ lúc, vẫn như cũ chấn động vô cùng. Đúng vậy a, thanh niên này vừa mới vận dụng một chiêu kia lôi đình võ học. Liền là năm đó Lôi Tông quát tháo Thanh Châu đại lục ngũ đại võ học một trong lôi đình vạn quân. Bất quá, tiểu tử này thực lực không đủ. Muốn cưỡng ép vận dụng, chỉ sợ thời gian nửa năm này, đều phải nằm ở trên giường. Thượng quan vô nhai nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói ra, dù là hắn đến từ Linh Châu. Đối với Lôi Tông bực này đã từng quát tháo Thanh Châu đại lục nhân vật, vẫn như cũ kính trọng vô cùng. Có điều, ngược lại là một khối chất liệu tốt, cực kỳ bồi dưỡng, có lẽ sẽ xuất hiện một cái mới Lôi Tông. Thượng quan vô nhai híp mắt, sờ lên cằm, nói thầm nói, bạch, không giống nhau. Thượng quan vô nhai có động tác khác, ngoảnh đầu Trường Khanh đã tay áo vung lên, một đạo lưu quang bỗng nhiên rơi xuống Tần Sương trong tay. Cái sau buông tay xem xét, rõ ràng là một khỏa bát phẩm trung cấp linh dược. Đa tạ tiền bối. Tần Sương hơi hơi chắp tay nói tạ, ngoảnh đầu Trường Khanh cử động, hắn lại làm sao không hiểu, xem thấu Tử Đông tiềm lực, tự nhiên đến kết giao một phen. Một khỏa bát phẩm trung cấp đan dược, tại người ngoài xem ra có lẽ rất quý giá, nhưng tại thân là đệ nhất hoàng triều lão tổ cấp bậc ngoảnh đầu Trường Khanh trong mắt, cái này cũng không tính là gì. Tần Sương tiểu hữu, các loại ngươi bằng hữu sau khi tỉnh lại, để hắn tới tìm ta, ta sẽ chừa cho hắn một cái danh ngạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải đi lục đạo thánh viện. Tần Sương trong đầu đột nhiên nhớ tới thượng quan vô, nhai thanh âm, hắn một khỏa nỗi lòng lo lắng, cũng cuối cùng rơi xuống. Tử Đông một kích cuối cùng, hoàn toàn chính xác để thượng quan vô nhai phát hiện huyền diệu trong đó. Gia hỏa này, cũng quá liều mạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.